Thứ mày là tiểu tốt của một quan huyện, sao dám hỗn xược ở đây, đuổi cả chúng nó ra ngoài kia. Tào Tháo nói, ai có công thì thưởng, cứ gì quý với tiện. Viên Thuật nói, có phải các ông chỉ trọng một người huyện lệnh, tôi xin cáo thoái. Tháo nói, sao nên nhân một lời nói mà bỏ việc lớn. Nói thế rồi Tháo bảo Công Tôn Toàn hãy mời các ông ấy về trại. Chư hầu tan, người nào về trại người ấy. Tháo mà sai người đem châu và rượu đưa sang mừng và úy lạo ba anh em Lưu Quan Trương. Quân Hoa Hùng thua, chạy về cửa quan báo Lý Túc. Túc vội vàng viết giấy báo động Trác. Trác họp các quan lại bàn. Lý Nho nói, nay ta mất thượng tướng Hoa Hùng, thế giặc to lắm. Viên Thiệu là minh chủ, có chú là Viên Ngỗi, hiện đang làm thái phó. Vậy nó trong ngoài ứng hợp với nhau, để vậy nguy lắm, nên trừ trước đi. Xin thừa tướng thân cầm đại quân chia đường ra đánh thì mới được. Trác nghe lời Nho, gọi Lý Thôi, Quách Dĩ, lĩnh 500 quân đến vây nhà thái phó Viên Ngỗi. Già trẻ đều giết sạch, đem đầu Ngỗi ra bêu trước cửa quan. Trác khởi 20 vạn quân chia làm hai đường. Một đường sai Lý Thôi, Quách Dĩ, đem 5 vạn quân ra giữ cửa Dĩ Thủy, không khiến đánh nhau. Một đường thì Trác đem 15 vạn quân cùng với Lý Nho, Lã Bố, Phàn Trù, Trương Tế, giữ cửa quan Hổ Lao. Cửa ấy cách Lạc Dương 50 dặm. Đến cửa Hổ Lao, Trác sai Lã Bố lĩnh 3 vạn quân ra trước quan, đóng một trại lớn, Trác thì đóng đồn trên quan. Quân Lưu Tinh dò được tình hình, kíp vào trại Viên Thiệu báo. Thiệu họp các tướng lại họp bàn. Tháo nói, đồng Trác đóng quân ở Hổ Lao là cốt chẹn đường chư hầu, nay nên chia binh ra, một nửa ra đó nghênh địch. Thiệu bèn cắt Vương Khuông, Kiều Mạo, Pháo Tín, Viên Dị, Khổng Dung, Trương Dương, Đào Khiêm, Công Tôn Toản, cả thầy 8 vị chư hầu đến cửa Hổ Lao đối địch. Tào Tháo thì dẫn quân đi lại tiếp ứng, chư hầu đều khởi binh đến. Thái thú Vương Khuông đi trước, Lã Bố đem 5.000 quân thiết kỵ lại. Vương Khuông đem quân mã, bày thành thế trận, cưỡi ngựa đứng dưới cờ. Trông thấy Lã Bố ra trận, đầu đội mũ giáp vàng 3 tròn, mình mặc áo gấm đỏ trăm hoa, ngoài khoác áo giáp thú diện liên hoàn, dưới thắt dây lưng sư man, đầu đeo một bộ cung tên, tay cầm một ngọn hỏa kích, cưỡi ngựa xích thố. Khuông ngoảnh lại, hỏi ai dám ra đối chiến. Đằng sau có một tướng vác ngọn giáo, tế ngựa chạy ra. Xem ai, hóa ra một danh tướng ở Hà Nội, tên là Phương Duyệt. Hai ngựa giao nhau, chưa được năm hiệp, Duyệt bị Lã Bố đánh một ngọn kích ngã xuống ngựa. Bố xông thẳng vào, quân Vương Khuông thua to, chạy tán lạc ra bốn mặt. Bố xông sáo vào đám quân Khuông, như chạy vào nơi không có người. May sao Kiều Mạo, Viên Dị đem 2 cánh quân vừa đến, cứu được Vương Khuông, quân Bố mới lui. Chư hầu 3 xứ, mỗi xứ mất ít nhiều người ngựa, lui 30 dặm, đóng trại. Quân 5 xứ đi sau cũng dần dần kéo đến cả, họp lại bàn nhau, đều cho Lã Bố là anh hùng, không ai địch nổi. Khi đang lo nghĩ, có quân vào báo rằng Lã Bố đến khiêu chiến. Chư hầu 8 xứ đều lên ngựa kéo ra cả, chia quân ra làm 8 đội, bay ở trên gò cao. Trông ở đằng xa xa thấy một toán quân mã, cờ bay phất phới, Lã Bố xông đến. Bộ tướng của Trương Dương, thái thú thượng đảng, tên là Mục Thuận, vác ngọn giáo tế ngựa ra đánh, bị Bố đâm một ngọn kích chết lăn từ chân ngựa xuống đất. Thấy thế, một bộ tướng của Khổng Dung, tên là Vũ An Quốc, vác một cái rùi sắt, tế ngựa chạy ra. Lã Bố đến, đánh nhau được 10 hiệp, Bố đưa cho một ngọn kích đánh gãy cánh tay An Quốc. An Quốc vứt rùi sắt chạy, chư hầu 8 xứ cũng đổ ra mới cứu được An Quốc. Lã Bố lui quân trở về, các chư hầu lại về trại bàn với nhau. Tào Tháo nói, Lã Bố anh hùng không địch được, nay nên họp cả 18 nước chư hầu để bàn nhau tìm kế gì đánh được nó. Hễ bắt sống được Lã Bố thì giết đồng Trác chẳng khó gì nữa. Trong khi đang bàn bạc, Lã Bố lại kéo binh đến thách đánh. Công Tôn Toản vác ngọn giáo nhảy ra đánh Lã Bố mới được vài hiệp, Toản thua chạy. Lã Bố thúc ngựa xích thố sấn lại đuổi. Ngựa này chạy nhanh như bay, Bố gần đuổi kịp Toản. Ở bên giữa đường, bỗng có một tướng mắt tròn trận ngược, râu hùm vảnh lên, vác một ngọn bát xả mâu, tế ngựa đến thét lên rằng, thằng đi ở ba họ kia, đừng chạy nữa, tao là Trương Phi, người đất Yên đây. Lã Bố thấy thế bỏ toàn đánh nhau với Trương Phi. Trương Phi hăng hái cố đánh Lã Bố, đánh được hơn 50 hiệp, chưa rõ bên nào thua, bên nào được. Quan Công đứng ngoài thấy thế cũng múa thanh long đao đến cùng đánh. Ba con ngựa đứng ra kiểu chữ đinh, đánh nhau được 30 hiệp nữa cũng vẫn không hạ được Lã Bố. Lưu Bị bây giờ cũng cầm đôi gươm tế ngựa chạy vào đánh giúp. Ba người vây tròn lấy Lã Bố, đánh chẳng khác gì quân đèn cù. Binh mã tám xứ ngây mặt ra trông. Lã Bố cố sức chống đỡ không nổi, Bố nhằm vào giữa mặt Lưu Bị phóng vờ một ngọn kích. Lưu Bị tránh được, Lã Bố mở góc cửa trận, cắp đao ngửa kích, phi ngựa chạy về. Ba người thúc ngựa sấn vào, quân mã tám xứ đều reo ầm lên, xô cả ra đánh. Quân Lã Bố chạy về cửa hồ lao, ba người theo sau đuổi mãi. Có người làm bài ca khen ba người, ca rằng: Vận Hán đến Hoàn Linh suy thế, vầng Thái Dương đã xế về đoài. Giặc đâu Đổng Trác rông dài, Trần Lưu hết vía rụng rời kinh nghi. Hịch Tào Tháo truyền đi các trấn, chư hầu cùng nổi giận hưng binh. Bản Sơ đầu bọn đồng minh, thề nhau giúp Hán yên bình non sông. Kia Lã Bố anh hùng ai sánh, khắp mọi người dũng mãnh nào bằng. Áo ngoài giáp bạc sáng choang, đầu trên nhấp nhoáng mũ vàng ngủ bông. Mặt thú dữ chập trùng bảo đái, cánh phượng bay phấp phới cập bào. Vó câu gió chạy ào ào, kích hoa sáng quắc soi vào nước trong. Ra cửa ải tranh hùng ai dám, các chư hầu thất đảm kinh hồn. Trương Phi nhảy vọt ra liền, xà mâu một ngọn trận tiền dương uy. Vảnh Dâu Hổ gầm gì thét mắng, xoe mắt tròn lóng lánh lóng la. Đánh nhau mê mải chưa tha, Vân Trường nóng tiết nhảy ra xông vào. Nhoáng màu tuyết siêu đao sắc sủa, áo chiến bào sặc sỡ vẻ hoa. Quỷ thần thét tiếng ngựa ra, căm căm khí tức mắt hoa đỏ ngầu. Huyền Đức cũng dục mau ngựa nhảy, múa đôi gươm vùng vẫy ra oai. Ba người vây bọc phòng ngoài, kẻ đâm người đỡ liền tay không rời. Tiếng quát tháo lay trời động đất, vừng sát khí cao ngất trời xanh. Ôn Hầu đúng thế nhìn quanh, quay đầu ngựa chạy về nhanh núi nhà. Cán họa kích cho đà tách trước, cờ ngũ hành sơ xác bướm bay. Giật cương chạy rẽ đường mây, hổ lao chạy ấy tọt ngay vào thành. Ba người đuổi Lã Bố đến dưới cửa quan, trông thấy trên quan có tàn lọng tre, gió bay phất phới. Trương Phi kêu to lên rằng: Hẳn Đổng Trác đấy rồi, đuổi Lã Bố làm gì nữa, không bằng bắt thằng Đổng Trác mới thực là đào cây nhổ đến tận rễ. Vừa nói vừa tế ngựa lên quan để bắt Đổng Trác, thế mới thực là bắt giặc nên tìm đầu sỏ giặc, công kỳ lại phải đợi người kỳ. Chưa biết rồi chuyện sẽ ra làm sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương: Tám chư hầu to quan lớn chức, nhưng lại bất tài vô dụng, cho nên không biết đến ba anh em đảo Viên Kết Nghĩa. Viên Thuật thì nhỏ nhen ngu tối đã đành, không đáng trách. Chỉ trách cho Viên Thiệu làm một minh chủ, lại nổi tiếng là tay hào kiệt, mà cũng không biết dùng người. Duy có Tào Tháo là có mắt trên đời, thấy được người anh hùng trong lúc hàn vi. Người đời cứ gọi Tào Tháo là gian hùng, xảo quyệt, nhưng thiết nghĩ không thiếu gì những kẻ còn thua kém Tháo. Như vậy, cũng không nên a dua mà chửi rủa Tháo làm gì. Buồn thay, lúc anh hùng chưa gặp vận, lâm cảnh hàn vi thường bị những cặp mắt tầm thường khinh rẻ. Có ai ngờ Viên Huyện Lệnh đứng sau lưng Công Tôn Toản mà sau này lên ngôi thiên tử. Cũng không ai ngờ hai kẻ hầu hạ Viên Huyện Lệnh kia mà sau này làm nên sự nghiệp kinh thiên động địa. Người đời mắt thịt, chỉ biết đánh giá con người ở địa vị hiện hữu, không mấy ai xét người ở tư cách và tài năng, cho tới khi người ta đã làm nên sự nghiệp lớn, có địa vị cao sang, bây giờ mới đổ xô nhau vào nịnh bợ tán tụng. Kẻ có trí, có tài, khi gặp bước gian truân, dù có phải ẩn mình, cũng thường lấy một nguồn an ủi cho lòng. Nguồn an ủi ấy là nụ cười. Khi thấy được những nét phàm phu tục tử, như ba anh em Huyền Đức thấy 18 lộ chư hầu đông quân đủ tướng mà ai cũng phải sợ hoa hùng cả, thế thì không cười sao được. Đó là cái cười khinh đời của người anh hùng khi chưa gặp vận.